yêu đương cùng tổng tài Theno. Chương 14:14, bước đầu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn bạc xong nên ba mẹ cô thu dọn đồ đạc quyết về sớm một bữa. Em ở đây đợi anh đi lấy xe. Được đi nhanh còn kịp mua đồ tươi ngon. Chắc tụi nhỏ sẽ vui lắm. Cả tuần nay đi sớm về khuya rồi. Mẹ cô cảm thán nói. Bíp bíp, chiếc xe màu đen từ từ lái đến chỗ mẹ cô đang đứng rồi dừng lại. Tuy công ty hiện tại đã dần ổn định, mà cái tật luôn tự lái xe của ba cô không biết bao giờ sẽ bỏ. Phu nhân mời lên xe. Ở công ty không cần biết làm chức cao gì, chỉ cần ra ngoài ba cô lại phát cơm chó lung tung rồi. Cô bên này đã thiết kế xong bộ sưu tập mới. Còn thiết kế lại cả công ty, chuẩn bị thu mua xong thì sửa sang lại cho tốt. Cốc, cốc, vào đi. Tiểu thư, đây là những công ty đang giao bán. Cùng những công ty đang trên bờ vực phá sản. Cô nhìn qua một lượt, ấn tượng với ba công ty: một chuyên sản xuất vải vóc do nguồn vốn quá cao lại đối thủ chơi bẩn dẫn đến phá sản. Công ty thứ hai chuyên sản xuất lắp ráp xe hơi. Công ty còn lại đào tạo vệ sĩ nguyên nhân như trên. Chú Đặng Mai, chú thu xếp chúng ta đến khảo sát ba công ty tôi đánh dấu này trước. Chú sắp xếp đi, còn lại tôi mang về tiếp tục xem, không còn sớm nữa chú đưa rồi qua đón An Bình về luôn. Rõ thưa tiểu thư, chú ra ngoài chuẩn bị xe, tôi dọn dẹp một chút sẽ ra. Vâng tiểu thư, chú Đặng đi ra, cô cũng dọn dẹp mang theo bản thiết kế cùng tài liệu rời đi. Chú Đặng làm việc hiệu suất thật cao. Trong một buổi sáng đã thống kê xong, xem ra không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được. Đi thôi chú, đừng để thằng nhóc thúi đó đợi. Tiểu thư, cô định làm gì với mấy công ty kia? Tôi định mở lại chúng, số vốn hiện tại chưa nhiều, không thể mở hẳn công ty quy mô lớn. Làm từ từ lên, thu mua ổn định xong sửa sang lại vài thứ cho khai trương lại. Đổi tên công ty sau này sẽ sáp nhập vào tổng công ty. Như đã hứa, chú sẽ giữ chức giám đốc hoặc tổng giám đốc tùy theo năng lực làm việc của chú. Tạ tiểu thư chiếu cố. Chú khách sáo làm gì, tôi chỉ dựa vào năng lực của chú thôi. Từ xa cô thấy ở cổng trường thật đông người. Với tính cách của mình, cô chắc chắn sẽ không bao giờ xen vào. Thoáng qua cô thấy được nhóm của à ta còn có Tiểu Nguyệt. Chú dừng xe dùm tôi. Cô vội bước đến xem thế nào. Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì xin lỗi bạn tao ngay. Đúng là thứ nghèo hèn mà con của kẻ ăn cắp lớn lên là phường trộm cắp thôi. Các người vừa phải thôi, đừng ỉ nhà có tí điều kiện rồi muốn làm gì thì làm. Ây ra thì ra là tiểu thư Dương ra nhà, cô nói xem chơi với lũ nghèo hèn này giúp đỡ được cho gia đình cô sao. Phường trộm cướp sẽ làm mất mặt cô hơn đó. Còn hơn con nhà gia giáo lại toàn phát ra mùi hôi thối. Tiểu Nguyệt chơi với ai là quyền cậu ấy. Còn mấy người nhân cách rẻ rách ở đây dạy đời ai hả? Cô lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một vòng. Tôi hỏi lại, ai làm em tôi bị thương? Tao đó, mày làm gì được tao nha? A ha ha, ai kêu mày ăn cắp đồ của tao làm chi? Nó ăn cắp cái gì cũng cô. Nó tất nhiên, lấy, không nói được phải không? Vậy xin lỗi em trai tôi ngay. Mày biết tao là ai không mà bắt tao xin lỗi chứ? Tao là nhị tiểu thư Lưu gia đó. Tao đường đường con gái chủ tịch tập đoàn Lý Thị mà phải xin chúng mày à? Ồ, là con gái Lý Thị cơ đấy. Cô kéo em trai lên phủi bụi trên người nó. Khinh thường nhìn à, mày sợ sao? Xin lỗi tao, tha cho tụi mày đi. Về ngủ rồi mơ đi, đừng mong Nhiên Nhiên của tôi xin lỗi các người. Đi thôi, đừng phí lời với chó. A a ha, Nhiên Nhiên cậu ngầu quá đi. Cô mang theo em trai cùng Tiểu Nguyệt qua chỗ chú Đặng rời đi. Mấy ả tức điên người chỉ biết chửi với theo. Chú Đặng điều tra một chút về Lý Thị cùng Lưu gia dùm tôi. Đã rõ tiểu thư. Tiểu thư ngày càng bộc lộ tài năng. Bọn người kia lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Đến lúc chết thế nào còn không biết đâu. Chú Đặng lắc đầu ngao ngán dùm bọn không não 3 giây. Chọc giận ai cũng được, sau này không nên chọc tiểu thư. Chị hai, Nhiên Nhiên, đâu nhá? Ba người trên xe cùng chung suy nghĩ. Về đây bao nhiêu tâm trạng bị con nhỏ đó chọc tức chết rồi. Mình cũng về, à ta tức đến dậm chân bỏ đi. cả nhóm 5 người ả ai về nhà nấy. Vừa vào cửa đã trút giận lên người làm. Ai lại chọc giận con gái bảo bối của mẹ thế? Lý phu nhân thấy con gái giận dữ lên tiếng. Còn ai khác ngoài chị em con nhỏ Phan An Nhiên kia chứ mẹ, ả ta là đại tiểu thư Lý gia Lý Thanh Hòa bảo bối của chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Kiêu căng hống hách thành thói. Mẹ, mẹ phải nói ba chèn ép cái công ty rách nát của nhà nó. Để xem nó lấy gì mà khinh thường con chứ. Cô ta hống hách có tiếng lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy làm sao không nghĩ cách trả thù kia chứ. Con yên tâm, mẹ sẽ nói ba nghĩ cách. Lý phu nhân chiều con lên tận trời tính tình ra sao thì dạy con cũng như thế. Cách chương.